các đại lão đều sùng ta. Chương 79, không thể tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lam Cận giải quyết xong những hacker kia, lúc này lại bắt đầu hỗ trợ chữa trị tường lửa thêm mấy chương trình mới, thuận tiện cấy ghép mấy loại virus cao cấp, cơ hồ không ai có thể phá giải tần tường trong tương lai n nhiều năm, cũng không ai dám xâm nhập mạng nội bộ Cửu Châu và Lam Hội nữa. Sau khi hoàn thành toàn bộ, Lam Cận lại bắt đầu viết kế hoạch game, kỳ thật 2 ngày trước đã bắt đầu viết, sau khi viết xong còn phải tiếp tục lập trình và chế tác game. Về phần tên game, cô đã nghĩ kỹ rồi, gọi là Toàn năng chiến thuật. Đây là một trò chơi quy mô lớn được xem như lấy kinh nghiệm tự mình xuyên không các thế giới của cô chuyển thể chế tác, chia thành phiên bản máy tính và phiên bản di động, cách chơi đa dạng, đặc sắc. Tin tưởng trò chơi này một khi ra đời, trình độ nóng bỏng đủ để chấn động toàn bộ giới game. Chấm, hôm sau tin tức một mình Di Hoàng đánh bại hơn 30 hacker hàng đầu thế giới không thể rời đi, nói Di Hoàng thành công cứu vớt toàn bộ Cửu Châu đại lục nhất thời bị truyền đến thần kỳ, còn lên top 1 hot search. Nghe nói ngay cả Tổng thống quốc gia cũng muốn tự mình gặp mặt Di Hoàng, hơn nữa cũng đã trở thành fan cuồng nhiệt của hắn, giống như mọi người, đối với Di Hoàng sùng bái ngưỡng mộ giống như nước sông cuồn cuộn không dứt, lại giống như sông Hoàng Hà tràn ngập không thể vãn hồi. Cơ hồ là cả nước hoan hỉ tự hào. Thậm chí trên mạng còn thành lập hội viên hậu viện fan Di Hoàng, số lượng fan đang điên cuồng tăng lên. Kể cả Lam Kiều Kiều và Lam Yến Hào cũng kích động kỳ lạ, dù sao Di Hoàng cũng là thần tượng của hai người, hôm nay lúc ăn sáng, hai người còn đang nhiệt huyết sôi trào đàm luận, trên mặt đều tràn đầy tự hào. Lam Kiều Kiều nói, Di Hoàng thật không hổ là thần tượng của con, hiện tại nói hắn là siêu anh hùng cũng không quá đáng, con đặc biệt tò mò rốt cuộc hắn trông như thế nào. Nếu là một anh chàng đẹp trai, cô ả nghĩ rằng mình sẽ yêu anh ta. Còn cần nói sao, nhất định là đại soái bức. Lam giật thần một ngụm ăn hết trứng hà bao, thề son sắt nói. Con cũng cảm thấy vậy. Lam Kiều Kiều lần này tương đối đồng ý, trong mắt ngưỡng mộ chi tình giấu không được. Nhà đầu thối còn chưa rời giường sao? Mấy giờ rồi, còn phải đi học hay không? Lam Yến Hào nhìn thoáng qua phương hướng cầu thang, còn một chút động tĩnh cũng không có, đành phải phân phó mẹ Lưu. Mẹ Lưu bà đi gọi nó rời giường, mau xuống ăn sáng. Ánh mắt Lam Kiều Kiều lóe lên hai cái, chần chờ mở miệng. Con nghe nói lớp của chị hình như bị hủy bỏ tư cách thi đại học, nói vậy trong lòng chị rất buồn. Lam giật thần đoạt lời, có hủy bỏ hay không hủy bỏ hẳn là đối với Lam Tiểu Cận mà nói cũng không có gì khác nhau. Dù sao cô ta không thể vào đại học, Lam Yến Hào lại ngẩn người một chút, hiển nhiên là vừa mới biết chuyện này, nhíu nhíu mày. Chuyện gì xảy ra vậy? Còn có hủy bỏ tư cách thi đại học, nghe nói là lớp học của chị quá tệ, toàn bộ đều là một đám người không học không nghề, hơn nữa chị lại học cao chức, vốn là lớp thi đại học không có mấy người, cho nên. Cô ả còn chưa dứt lời, đã thấy Lam Cận từ trên lầu đi xuống, lập tức im lặng, không nói nữa. Lam Yến Hào vội vàng nhìn về phía Lam Cận chất vấn. Lớp của con ở đó không thể tham gia thi đại học sao? Loại đại sự này cư nhiên cũng không nói cho ông ta biết, rốt cuộc trong mắt còn có người cha như ông hay không? Lam Cận lãnh đạm, một tiếng, liền tự mình ngồi ở trước bàn ăn, ăn một phần bữa sáng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa sáng bao gồm cháo yến mạch, bánh sandwich, dăm bông trứng tráng, rất đa dạng. Lam Yến Hào nhìn thái độ không lạnh không nóng của con gái đối với mình, cũng có chút đau đầu, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, quan hệ giữa hai cha con bọn họ lại trở nên giống người xa lạ. Lúc này, Thẩm Dung hiểu ý lên tiếng, chức cao không phải còn có mấy lớp thi đại học sao? Xem có thể thương lượng với hiệu trưởng một chút hay không, đem Tiểu Cận đưa qua, đổi qua lớp khác đi. Cách chương.